Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thông Báo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi Trương Nguyên Thanh lấy được đầy đủ bộ trang bị lôi thần, trở về hiện thực thì phải lập tức đi chi viện cho Phó Thanh Dương. Và hắn đã sử dụng bộ trang bị hết sức thông minh, đó là cho phân thân sử dụng trước để cho đỡ phải sử dụng sinh mệnh nguyên dịch, và đã đoàn diệt kẻ thù, cứu được mấy vị trưởng lão của bên quan phương chính phủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Trương Nguyên Thanh sẽ diễn ra như thế nào. À, trong cảm xúc của lão đại có cao hứng cũng có ghen tị. Hắn đang hâm mộ kỳ ngộ của mình. Trong đầu Trương Nguyên Thanh vừa toát ra ý nghĩ này đã nhìn thấy Phó Thanh Dương mặt mũi âm trầm. Hai người nhìn nhau đều yên lặng rời ánh mắt đi, yên lặng bài trừ tạp niệm. Cách mười mấy giây, Phó Thanh Dương trầm giọng nói: "Tôi dự định lại vào phó bản, không tấn thăng cấp 9 thì không xuất quan." Chúa tể cấp 8 tất nhiên là cường đại, nhưng ở trong đại quyết chiến vẫn còn chưa tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Chúa tể cấp 9 mới có thể thời khắc mấu chốt tác động đến sự cân bằng của chiến trường. Tiền công tử kiêu ngạo sẽ không thừa nhận mình bị tiểu đệ tâm phúc kích thích. "Đừng nha, lão đại, anh phải lượng sức mà làm. Bài trừ tạp niệm, bài trừ tạp niệm." Trương Nguyên Thanh lo lắng nói. Nhưng mà xung đột giữa hai đại trận doanh càng thêm kịch liệt. Anh không tọa trấn Tùng Hải, nhỡ đầu lại xuất hiện chuyện tương tự thì phải làm sao? Phó Thanh Dương bây giờ là cao thủ số 1 ở địa khu Hoa Đông của quan phương. Lại xuất hiện sự kiện săn giết chúa tể thì hắn tất nhiên phải làm gương cho đám sĩ tốt. Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Tôi tự có biện pháp, chẳng qua là cần cậu phối hợp." Hắn không nói là phối hợp như thế nào, mà phân tích. "Phó bản một người của Bạch Hổ binh chúng không đủ cho chúng ta chia. Cậu trực tiếp đi Hiệp hội Mỹ Thần đi." "Bây giờ đã vào phó bản bang phái Hiệp hội Mỹ Thần sao? Tôi sợ cái lưng mình không đủ sức." Trương Nguyên Thanh làm nhảm trong lòng. "Phó bản của Bạch Hổ binh chúng không đủ cho bọn họ chia ư?" Cao Phong trưởng lão cùng với Cam Lộ trưởng lão nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự mờ mịt. Từ lúc nào mà thăng cấp lại trở nên dễ dàng như vậy? Từ lúc nào phó bản bang phái nói vượt liền có thể vượt qua? Bọn họ ý thức được nguyên nhân thực lực của Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên tăng mạnh. Hai người này là đang mô phỏng nguyên soái. Chẳng qua, một người là tiền công tử, thánh giả cảnh đã khống chế được lực lượng quy tắc. Một người là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vinh dự có được tư chất bán thần. Bọn họ quả thực có tư cách để bắt chước nguyên soái. "Nguyên Thủy, thu lại thi thể của bọn họ." Phó Thanh Dương đảo qua các chúa tể tà ác, hoặc đã cháy đen thành than, hoặc đầu một nơi thân một nẻo. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ thu hồi thi thể. Nửa giờ rất nhanh trôi qua, Cao Phong trưởng lão xốc lên chăn bông kẻ nhát gan, thu cái chăn bông rách mướp có nhiều miếng vá này vào ô vật phẩm. Phó Thanh Dương nhìn về phía hư không nơi xa, có chút thất vọng mà nói: "Hư vô giáo phái và linh năng hội đều chưa có phái người đến tiếp viện, vậy thì giải tán." Cam Lộ trưởng lão đứng dậy phủi bụi đất trên người, cô mặc quần áo tác chiến dễ dàng cho việc vận động, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác thể thao. Mông tròn, eo nhỏ, chân dài ngực bự, quả là một quả mật đảo chín mọng. Cô nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương, cười tủm tỉm cảm kích nói: "Ẩn cứu mạng, không thể báo đáp." "Không thể báo đáp?" Chật, đổi thành ma quân mà nói thì đã yêu cầu cô lấy thân báo đáp rồi. Trong lành Trương Nguyên Thanh lại lẩm bẩm lời hư hỏng, trên mặt rất bình thản gật đầu. "Cao Phong trưởng lão, Hòa Ngữ cùng với hạ thụ gần đây thế nào?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Đều chưa chết." Cao Phong trưởng lão biết là hắn muốn hỏi cái gì. "Vậy thì tốt." Trương Nguyên Thanh vốn định ủy thác hắn chiếu cố hai người một phen, nhất là hạ thụ Chi Luyến, là hảo hữu có số lượng không nhiều mà hắn quen biết trong quan phương. Nghĩ lại thì thế đạo càng ngày càng loạn, hai người người đều là ăn bữa nay mà no bữa mai. Thành viên khác của quan phương có thể vì trật tự mà chịu chết, Hòa Ngữ và hạ thụ vì sao không thể chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn cũng có thể. Đợi Phó Thanh Dương thu xong thi thể bốn chúa tể trận doanh tà ác, mọi người tách nhau ra, Trương Nguyên Thanh dùng ngũ chảo kim long xé gió chạy đi. Phó Thanh Dương thì nâng lên thiên hỏa trưởng lão đã hôn mê bất tỉnh, ngự kiếm theo đuôi. Cao Phong trưởng lão thì mang theo Cam Lộ trưởng lão chìm vào trong đất mà chạy. Trở lại vịnh phó gia, tiền công tử gọi một em gái tài thỏ phân phó. "Điện thoại của tôi và Nguyên Thủy hỏng rồi, chuẩn bị hai cái mới." Lại nói với Trương Nguyên Thanh: "Giao thi thể cho các cô ấy." An bài công việc xong, hắn ngồi trước máy vi tính để soạn tin, đồng thời nói: "Nguyên Thủy, tài khoản của cậu còn chưa xóa. Chờ một lúc tôi sẽ lấy tài khoản phân bộ Tùng Hải ở diễn đàn để phát ra thông báo. Cậu đi vào ấn like." Trương Nguyên Thanh ngoài miệng đáp ứng, yên lặng vòng ra sau lưng Phó Thành Dương, thấy hắn đang soạn thông báo. 2 giờ 30 phút chiều nay, khiêu chiến Cao Phong trưởng lão, Cam Lộ trưởng lão của phân bộ Hàng Châu, mất tích ở trong sự kiện xử lý tà giáo. Trải qua Phó Thanh Dương trưởng lão, Diệt Thế Thiên Hỏa trưởng lão của phân bộ chúng tôi, cùng với cựu thành viên Ngũ Hành Minh Nguyên Thủy Thiên Tôn điều tra, xác nhận trưởng lão của phân bộ Hàng Châu gặp trận doanh tà ác mai phục rơi vào hiểm cảnh. 6 giờ 40 phút chiều, khiêu chiến Cao Phong trưởng lão và Cam Lộ trưởng lão được cứu ra, Diệt Thế Thiên Hỏa trưởng lão bị trọng thương, bên ta đánh chết 2 tên chúa tể của Linh Năng Hội ở phân hội khu Nam, 2 tên chúa tể của Hư Vô giáo phái bên Nam phái, ID linh cảnh phân biệt là. Theo tin tức thì đây đã là lần thứ 6 trong tháng này, trưởng lão quan phương gặp phải tập kích, tổ chức tà ác ngày càng hung hăng ngang ngược, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ tự, ổn định cùng với xã hội hài hòa. Phó Thành Dương trưởng lão, hôm nay tổ chức hội nghị nội bộ phân bộ Tùng Hải, đề nghị thành lập một tổ duy trì ổn định, chủ động tấn công, ở trong phạm vi cả nước đi săn giết chúa tể của tổ chức tà ác. Cựu thành viên quan phương là Nguyên Thủy Thiên Tôn tích cực hưởng ứng, cũng vạch ra phải quản lý tốt địa bàn nhà mình, đó là trách nhiệm hàng đầu. Đề nghị đối tượng duy trì ổn định, lấy Hư Vô giáo phái, bên Nam phái cùng với Linh Năng Hội ở phân hội khu Nam làm chủ, thu được cao tầng của bộ phận Tùng Hải nhất trí đồng ý, do đó phát ra thông báo. Ngón tay của Phó Thanh Dương rời khỏi bàn phím, nâng chán trà lên nhấp một ngụm, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng phía sau hắn sờ cằm. Lão đại là muốn thông qua thông báo này, dọa một chút chúa tể tà ác ở địa khu Đông Nam sao? Biện pháp này quả thực có tác dụng. Lần trước, hắn tổ chức chúa tể của người chết trở về và tế thế xã, cùng với liên minh phản hắc bạch, săn giết tam trưởng lão và cửu trưởng lão của Nam phái. Một kẻ cấp 7, một kẻ cấp 8. Lần này càng liên thủ với Phó Thanh Dương, xử lý 4 chúa tể, 3 cấp 7, 1 cấp 8, lại đều là trưởng lão có điểm kinh nghiệm từ trung đến hậu kỳ, là chúa tể có thâm niên. Chúa tể dưới cấp 9 thì cơ bản là rau hẹ, tới một tên cắt một tên, đến hai tên thì cắt cả đôi. Chỉ cần tin tức truyền ra, chúa tể Nam phái và phân hội khu Nam nhất định sẽ phải lựa chọn ẩn núp, quan sát một đoạn thời gian. Như vậy hắn cùng Phó Thanh Dương có thể yên tâm không lo lắng mà vào phó bản. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, vinh vàng đắc ý như vậy, tuyên bố hịch văn thảo phạt có thể quá kiêu căng, khiến bọn hắn nhìn ra là cố ý đe dọa hay không. Dù sao tập kích săn giết loại chuyện như thế này, càng bí mật càng tốt, phô trương như thế chẳng phải là rút dây động rừng sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, đổi góc độ để mà suy nghĩ, cái này cũng có thể chính là mưu kế của chúng ta thì sao? Cố ý phô trương để bọn hắn tưởng rằng hô hào khẩu hiệu mà buông lỏng cảnh giác. Cậu với tôi đều là người làm việc, đã khi nào từng hô khẩu hiệu đâu. Các chúa tể của trận doanh tà ác sẽ không chỉ nghĩ đến tầng thứ nhất, bọn hắn sẽ cảm thấy bản thân dự đoán được dự đoán của chúng ta. Kết quả là chúng ta dự đoán trước được bọn chúng dự đoán được dự đoán của chúng ta sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, Phó Thành Dương lại nói tiếp. Hơn nữa tuyên bố thông báo có thể nâng cao sĩ khí là chuyện mà quan phương phải làm. Chúa tể tà ác sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lưu một bước mà nói, cho dù bọn hắn thực sự khám phá ra mưu kế của chúng ta mà tiếp tục làm loạn, vậy thì cứ mặc kệ bọn hắn. Hy sinh cục bộ là điều không thể tránh. Giai đoạn này không có cái gì quan trọng hơn việc thăng cấp cả. Khi đang trò chuyện thì em gái tai thỏ đã bưng hai cái điện thoại gõ cửa thư phòng. Em gái dung mạo xinh đẹp đưa di động cho hai người mỉm cười nói. Ảnh chụp 4 thi thể đã gửi vào điện thoại của ngài. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu mở điện thoại đăng nhập tài khoản, rồi tải ảnh lên máy tính, click vào tuyên bố. Trương Nguyên Thanh cũng đăng nhập tài khoản quan phương lâu rồi không dùng. Ở trong tài khoản mới mà quan phương ở phân bộ Tùng Hải phát cho, ấn vào like của bài đăng. Hai người đều chưa cập nhật bài đăng để xem trả lời mà thu hồi điện thoại. Trương Nguyên Thanh nói, tôi đi chuẩn bị tài liệu để luyện chế linh phó. Phó Thanh Dương gật đầu. Trở lại biệt thự cách vách, Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng tắm tẩy đi mệt mỏi và bụi đất từ trong bảo tàng của giáo đình mang ra, thay đổi một thân áo ngủ khô mát, cả người nhẹ nhàng rời khỏi phòng tắm. Bước chân còn bỗng dừng lại. Cậu mặc âu phục màu trắng, quần tây, đeo mặt nạ bạc, đang vắt chéo chân, ngồi ngay ở trước bàn sách. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói, dọa cháu một hồi. Cháu còn tưởng rằng Phó Thanh Dương lại đeo mặt nạ, vụng trộm đến phòng cháu. Cậu không có việc gì bắt trước hắn để làm gì chứ? Cậu cảm khái nói, dù sao cậu nuôi một đứa vô ơn 15 năm, liếm người ta, liếm dùng sức như vậy. Cậu cũng muốn thể nghiệm một phen cảm giác, ngoại trừ quần thần ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng mặc áo trắng. Trương Nguyên Thanh cho hắn một cái chừng mắt, Cậu gieo vần cả đời vẫn chỉ biết chơi vần đơn, không có tư cách phối với câu này. Có việc thì nói, cháu đang bận. Cậu nhún vai, đạo cụ chuẩn bị xong rồi. Gọi điện thoại cháu lại không tiếp, trong nhà cũng không có ai, chỉ có thể đích thân tới. May mắn cháu không có cùng bạn gái của cháu đang làm chuyện ân ái. Nếu không thì ông cậu già này liền lúng túng rồi. Cháu trai chính phái của cậu cũng không phải loại người tuyên dâm ban ngày ban mặt. Trương Nguyên Thanh hưng phấn xoa tay, xem đạo cụ nào. Cậu lần lượt từ hư không lấy ra đạo cụ, theo thứ tự là một khối ngọc bộ, đeo hông, hình kiếm, một đôi bao tay nửa ngón màu đen, một cây cung cứng sừng trâu màu đen, một cân mặt nạ quỷ mẫu dữ tợn, một bộ mô hình giống như tượng binh mã. Trương Nguyên Thanh xem từng món một, thỉnh thoảng tặc lưỡi. Nếu còn là giai đoạn thánh giả, hắn có thể mang những đạo cụ này giấu riêng đi hết. Đạo cụ của Quan Nhã là ngọc bội đeo bên hông hình kiếm kia, công năng đạo cụ là kiếm khí hộ thể cùng với cực hạn phản kích. Thứ trước thì có thể ngưng tụ thành kiếm khí, hình thành một vách ngăn kiếm khí vô hình, lực phòng ngự so ra kém thổ quái, nhưng có thể ngăn cản 3 chiêu của thánh giả cấp 6. Nếu là thánh giả cảnh đỉnh phong thì là 1 chiêu. Đối với kiếm khách loại nghề nghiệp cận chiến chém giết, một đòn lấy mạng này thì chênh lệch 1 chiêu có lẽ là phân biệt giữa sống và chết. Cực hạn phản kích, nếu thể lực của chủ nhân hao hết, tinh lực suy kiệt, gặp phải hai kẻ địch trở lên vây công, ngọc bội đao bên hông sẽ phóng thích kiếm khí để đánh lén, rất thích hợp là một đòn sát thủ bất ngờ. Bao tay nửa ngón màu đen là của anh gà đỏ, công năng là tăng phúc, linh lực hỏa thuộc tính tăng phúc 10%, đạo cụ cực phẩm của hỏa sư. Trả giá là hy sinh một chút trí thông minh, trở nên càng thêm nóng nảy xúc động, thờ phụng, tay nhanh hơn não, hơn nữa ảnh hưởng này không thể nghịch chuyển. Cung cứng sừng châu là cho Triệu Thành Hoàng, công năng phá giáp, truy tung, một đòn mất mạng. Cổ hoặc chi yêu, đạo cụ. Phá giáp cùng với truy tung nên là nghề nghiệp thông thường, phối trí, chân chính lợi hại chính là một đòn chí mạng. Trong 3 mũi tên bắn ra, liền có một mũi tên sẽ kích phát ra hiệu quả một đòn chí mạng. Suy yếu 50% sức phòng ngự của quân địch, rất thích hợp để đánh lén, hoặc là lợi dụng tinh độn thuật để thả diều kẻ địch. Trả giá là kéo cung là nhất định phải giết người, nếu không sẽ bị sát ý ăn mòn nội tâm, trở nên không đủ lý trí. Tiếp đó là trong vòng 2 giờ sau khi sử dụng cung, tính cắc sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. Con chó đi ngang qua cũng muốn đạp cho hai cái. Mặt nạ quỷ mẫu thì tặng cho Tôn Miễu Miễu, có thể tăng cường trên diện rộng thái âm chi lực. Từ đó mà tăng cường số lượng và lực lượng linh phó có thể điều khiển, thích hợp với Tôn Miễu Miễu. Người có được chiêu hồn phiên, đi theo lộ tuyến là khống chế linh phó. Còn mô hình tượng binh mã tương tự với âm thi con rối, chủ nhân có thể điều khiển nó chiến đấu. Sức chiến đấu không tính là có cao, nhưng thắng ở cái chịu đòn, lại khỏe vô cùng. Đó là dạng vật hy sinh tốt nhất. Hơn nữa, ngũ hành thì hỏa sinh thổ. Rót vào linh lực thuộc tính hỏa càng nhiều, mô hình tượng binh mã lực lượng càng mạnh. Tính thao tác rất cao. Nó thích hợp với thiên hạ quy hỏa. Có chí thần minh 8 đấu, thì ta độc chiếm tới 9 đấu. Hỏa sư còn lại thì chung nhau, thiếu đi một đấu. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu hồi đạo cụ rồi đuổi cậu đi, ngồi lại trước bàn sách bật máy tính lên, đăng nhập phần mềm chat. Ở trong group của người chết trở về phát ra một tin tức. Người đầu tư thiên thần lần trước từng tham gia mê cung pan, đi ra, cho con số, chia hoa hồng đầu năm tới rồi. Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu và thiên hạ quy hỏa lần lượt ló mặt nhào nhào đáp lại. Trong văn tự khó giấu sự chờ mong, chỉ có anh gà đỏ hỏi lâu không có động tĩnh. Trương Nguyên Thanh đành phải A còng tác hắn. Anh gà đỏ lúc này mới ló mặt. Má, mê cung pan là cái gì? Có liên quan tới tôi sao? Hắn đã quên chuyện này ư? Cũng có thể là không nhớ. Cái tên mê cung pan này, không hổ là anh. Mọi người thấy phản ứng của anh gà đỏ, không hẹn mà cùng sinh ra suy nghĩ tương tự. Thiên hạ quy hỏa nói, chính là mê cung chúng ta tiến vào ở bang New York. Cái mà thiếu chút nữa đã đoàn diệt đó. Anh gà đỏ, à, là cái nơi quỷ quái đó à? Thì ra nó gọi là mê cung pan, tôi cũng quên rồi. Quả nhiên, trong lòng mọi người yên lặng bổ sung một câu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chiêu hoa hồng tôi đặt ở kho hàng bang phái. Lấy ngọc bội đeo bên hông hình kiếm bắt đầu, theo thứ tự là Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ. Một giây sau, bọn người Quan Nhã nhao nhao khởi xướng xin sử dụng vật phẩm trong kho hàng. Trương Nguyên Thanh cũng lần lượt đồng ý. Sau khoảng nửa phút đồng hồ, Tôn Miễu Miễu gửi tới một chuỗi trái tim. Cảm ơn bang chủ, nguyện vì bang chủ xông pha khói lửa cũng không hối tiếc. Anh gà đỏ thì gói biểu cảm điên cuồng và cúng bái. Triệu Thành Hoàng nói, trừ đạo cụ cấp chúa tể ở địa cung lấy được thì đây là đạo cụ tôi hài lòng nhất, phù hợp nhất với tôi. Cho dù là con cháu của triệu trưởng lão thì loại đạo cụ cực phẩm này cũng không phải nói có là có. Thiên hạ quy hỏa nói, đạo cụ không tồi. Có nó tôi cũng không cần phải lấy thân phạm hiểm nữa. Nguy hiểm trong phó bản tôi có thể bài trừ 80%. Mặc dù phó bản nghề nghiệp hỏa sư thì cơ bản là không có bẫy dập gì cần động não mấy. Hắn rất hài lòng với đạo cụ này, cho rằng đây chính là bổ sung thích hợp vừa vặn với năng lực của mình. Quan Nhã làm bạn gái của Nguyên Thủy ở trong nhóm hàm xúc, một đoạn hội thoại cảm ơn, quay đầu liền chat riêng với hắn. Cảm ơn thiên tôn lão gia, tiểu nữ tử đêm nay sẽ lấy thần báo đáp. Trương Nguyên Thanh trả lời, lập tức đi tắm rửa. Ngay sau đó trở lại group chat tác Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng. Tôi cần mấy món tài liệu đặc thù để luyện chế linh phó, hai người giúp tôi từ Thái Nhất Môn đổi ra, phí tổn để sau thanh toán cho hai người. Tôn Miếu Miễu cùng Triệu Thành Hoàng sảng khoái đáp ứng. Họ làm con cháu trưởng lão lại là thánh giả cấp 6, cách chúa tể chỉ còn một bước. Sớm đổi được một bộ phận tài liệu chúa tể là điều nằm trong phạm vi quyền hạn. Ngoài quyền hạn thì có thể tìm ông tìm cụ để hỗ trợ. Sau khi nói chuyện phiếm trong nhóm vài câu, Trương Nguyên Thanh mở diễn đàn, nhìn thấy Phó Thanh Dương lấy tài khoản quan phương phân bộ Tùng Hải ban bố thông cáo, đã ghim bài lên đỉnh. Nhiệt độ cực cao, số lượng bình luận là 999 cộng. Kích động, cách nhiều năm, Thiên Tôn Lão Gia rốt cuộc đã sủi tâm ở diễn đàn. Thiên Tôn Lão Gia yên lặng nhiều ngày, vừa ra tay đã chấn kinh toàn bộ server nha. Một lần thu hoạch 4 chúa tể, bên trong còn có một chúa tể cấp cao. Thiên Tôn Lão Gia trở thành thần Nhật Du mà chiến tích vẫn không giảm. Mặc dù đã không phải là thành viên quan phương, nhưng hắn vẫn như cũ là anh hùng của trận doanh thủ tự. Lầu trên, các đại nhân vật tổng bộ, thế mà so với Tôn trưởng lão còn hồ đồ hơn, ngoại trừ Tiền công tử. Sảng khoái lòng người, để trận doanh tà ác biết, các minh chủ mà không ra tay, trong chúa tể vẫn như gỗ có tồn tại để bọn hắn phải tuyệt vọng. Bầu không khí, diễn đàn, tịch mịch nặng nề đã lâu, hôm nay rốt cuộc được một liều thuốc trợ tim, khôi phục lại bầu không khí vui vẻ ngày xưa. Từ sau khi điểm đạo đức biến mất, tổng bộ ngũ hành minh nhiều lần ở trên diễn đàn phát biểu thông cáo để cổ vũ lòng người. Nói cho mọi người là cần phải có lòng tin, có tín niệm về tương lai. Điểm đạo đức biến mất nó thuộc về sự tỉnh đột phát. Trận doanh thủ tự sẽ ra sức đả kích hành vi phạm tội của tổ chức tà ác, giữ gìn hòa bình, ổn định trật tự. Nhưng sự thực là tà giáo thì như măng mọc sau mưa ngóc đầu lên. Trường lão của trận doanh thủ tự ở trong hơn một tháng thời gian qua đã hy sinh mất 3 vị. Linh cảnh hành giả tầng trung tầng thấp không có tiếp xúc được tình báo của cao tầng thực sự. Đối đãi với đại cục và hiện trạng vĩnh viễn như lọt vào sương mù, cho nên rất dễ dàng bị khủng hoảng, cũng rất dễ dàng nghi kỵ. Bởi vậy, cần phải không ngừng có tin tốt để kiên định lòng tin và tín niệm của bọn họ. Kiên định lòng tin, mong chờ vào tương lai, không phải nói suông hô khẩu hiệu là được, và có tin tức tốt có lợi ích thực tế để làm cho thành viên trung hạ tầng nhìn thấy được hy vọng. Giảng 100 lần tín niệm và lòng tin cũng không bằng một thông báo đánh chết 4 tên nghề nghiệp tà ác. Ở trong thế giới mộng cảnh, trong một cái cung điện to lớn, trưởng mộng sứ mặc áo bảo đen từ trong sương mù bước vào cung điện to lớn. Tiếng bước chân quanh quẩn trong hoàn cảnh trống trải, hắn rất nhanh đến trước vương tọa, khom người nói: "Đại trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ Phó Thành Dương đánh chết Thất trưởng lão và Thập nhất trưởng lão, còn có hai vị chúa tể của Linh Năng hội phân hội khu Nam." Người khổng lồ mặc áo choàng cao 3 mét ngồi trên vương tọa, cúi thấp đầu, lâm vào trầm mặc thật lâu. Đây đã là vị chúa tể thứ 5 của Nam Phái chết vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ ban đầu Lục trưởng lão đến Tam trưởng lão, Cửu trưởng lão, bây giờ là Thất trưởng lão, Thập nhất trưởng lão. 5 vị chúa tể, ở dưới tình huống nghề nghiệp tà ác số lượng thừa thớt, ít nhất 10 năm mới có thể, có người mới có tiềm lực tấn thăng để bổ sung trở về. Không, ít nhất phải là 15 năm, bởi vì Y Xuyên Mỹ cùng với mấy vị trưởng mộng sứ khác có hy vọng tấn thăng chúa tể cũng đều đã trở về linh cảnh. Quân dự bị hầu như là chết sạch. Biết rồi. Âm thanh của đại trưởng lão trùng điệp mờ mịt lộ ra một sự kiềm chế phẫn nộ. Trưởng mộng sứ kia tiếp tục nói. Tài phản quan phương của phân bộ Tùng Hải buổi chiều phát ra thông báo nói muốn nhắm vào trưởng lão của Nam Phái chúng ta để triển khai hành động săn giết, sẽ do Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương chủ đạo. Có lẽ là phát giác được cảm xúc nóng nảy của đại trưởng lão phát tiết ra, giọng điệu của trưởng mộng sứ kia có chút kinh hồn táng đảm. Cung điện mộng cảnh run rẩy dữ dội hẳn lên, tựa như một trận động đất đột nhiên xuất hiện. Hồi lâu sau cảm giác động đất mới dừng lại, trưởng mộng sứ báo cáo quỳ rạp trên mặt đất không dám động đậy chút nào. Giáo chủ tham dự hành động hủy diệt khách sạn Vô Ngân, kết tử thù với Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể ở thánh giả cảnh bóp chết hắn. Nam phái gặp phải trả thù hôm nay là điều không tránh khỏi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng trầm giọng nói. Người thầy ta soạn ra một phần thông báo. Thành viên Nam Phái sắp tới thu mình mà làm việc, không nên ra ngoài, không cần tụ hội. Về phần các trưởng lão khác thì hắn sẽ tự mình thông báo. Thuộc hạ hiểu rồi, Trường Mộng Sứ khom người lui ra. 9 giờ tối, Trương Nguyên Thanh từ ban ngày, ban mặt, tuyên dâm đến tận tối đêm. Trấn an bạn gái trắng bóc, phải co quắp nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, hất lên cái áo chẳng tắm tới tầng cao nhất của biệt thự. Có Phó Thanh Dương cùng với Ngọa Long Phượng Sổ của Thái Nhất Môn trợ giúp, hắn rất thuận lợi thu thập tài liệu, chuẩn bị đêm nay sẽ tiến vào kho hàng bang phái để luyện chế hai vị trưởng lão hư vô giáo phái. Bọn họ một người là thất trưởng lão cấp 7 hậu kỳ, một người là thập nhất trưởng lão cấp 7 trung kỳ. Đáng nhắc tới là xếp hạng trưởng lão hư vô giáo phái, năm người đứng đầu lấy thực lực làm tham khảo, bắt đầu từ hạng 6 và theo thứ tự từng trải để mà sắp xếp. Bởi vậy mà thập nhất trưởng lão mặc dù điểm kinh nghiệm cao hơn cửu trưởng lão nhưng lại xếp sau. Cửu trưởng lão so với hắn tấn thăng chúa tể sớm hơn mấy năm. Trước khi tiến vào kho hàng bang phái, Trương Nguyên Thăng dự định là thôi diễn một phen để tìm kiếm thời cơ luyện chế tam tải đan. Trước mắt phương án thăng cấp đã chế định ra, nhưng nếu không có được dược liệu thì tất cả chỉ là nói suông. Nhưng mà tìm kiếm một vị thuốc chính thích hợp cũng là điều không dễ dàng. Săn giết hộ pháp của ám dạ mân côi có độ khó quá cao, vào phó bản Thái Nhất Môn thì khả năng lại không lớn. Chuyện đầu óc không giải quyết được thì chỉ có thể gửi hy vọng vào quan tinh. Lấy ra đại la tinh bản, tinh thần lực điểm hỏa, tinh đấu trên mặt la bàn. Trương Nguyên Thanh ngước đầu nhìn lên tinh không, khí chất trở nên mờ mịt thần bí, hốc mắt chảy xuôi ánh sao thuần túy. Chư thiên tinh đấu biến ảo giống như chương trình mã cốt vậy, biểu thị sự phát triển của tương lai, giao hội ra hướng đi của dòng sông vận mệnh. Trương Nguyên Thanh trong dòng sông vận mệnh không nhìn thấy được kết cục của mình. Điều này nghĩa là tương lai của hắn tất nhiên sẽ tham dự vào chiến đấu ở cấp bán thần, do cấp bậc không đủ cho nên không thôi diễn được thiên cơ. Hắn ở trong dòng sông vận mệnh ngoái nhìn, co lại tiêu chuẩn thôi diễn, đặt trọng điểm vào phương diện thăng cấp, sau đó thì thấy được rất nhiều bóng ma mơ hồ không rõ. Trương Nguyên Thanh đặt những bóng ma này vào trong mắt, lập đi lập lại thôi diễn. Suốt một giờ hắn mở mắt ra, từ trong tinh tượng lấy được sự báo trước, thời cơ luyện chế tam tải đan là ở 35 ngày sau. Chẳng qua, tựa như dính đến lực lượng cấp bậc cao cho nên nhìn không rõ, chứ có thể thu được dự cảm. 35 ngày, Trương Nguyên Thanh thu hồi tinh bản thân thể biến mất trên sân thượng. Ở trong phó bản cơ quan thành Mặc Tông, hắn khắc họa xuống linh triện trận văn kêu gọi nương nương. Chờ đợi hồi lâu, lão mõ đã đọc mà không trả lời, không phản ứng với hắn. Ai, xem ra bái gần đây không muốn gặp mình, Trương Nguyên Thanh thất vọng thở dài, còn nghĩ có thể mời nàng bắt thần Nhật Du cho hắn ăn hay không. Bây giờ xem ra, cải tiến đan phương đã là nhượng bộ lớn nhất của sư nương bướng bỉnh và cương liệt. Trương Nguyên Thanh xóa đi linh trận trận pháp, bắt đầu vẽ luyện linh trận. Đợi linh trận trận pháp vẽ xong, hắn phun ra lực thái âm, hóa thành một người già, một thanh niên, chính là thất trưởng lão và thập nhất trưởng lão. Hai đạo linh thể lại thấy ánh mặt trời thì oán khí ngút trời, sau đó liền bị linh trận trận pháp bộc phát ra âm khí âm trầm trói buộc trong trận. Hai vị trưởng lão, mang đạo cụ và tài liệu trong hòm đồ của các người giao ra đi. Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thập nhất trưởng lão hình tượng thanh niên diện mạo dữ tợn, chúng ta tình nguyện tự bạo nguyên thần cũng sẽ không trở thành nô bộc của ngươi. Đại trưởng lão và giáo chủ sẽ báo thủ cho chúng ta. Bất đắc dĩ là bị trận pháp áp chế nên không cách nào tự bạo. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng. Muốn của cải của chúng ta, nằm mơ, có bản lĩnh thì cứ giết chúng ta đi. Trương Nguyên Thanh thở dài. Mạnh miệng là kỹ năng truyền thống của đam phái các ngươi sau. Lời nói nhảm với các ngươi, ta để cửu trưởng lão tới làm việc tư tưởng với các ngươi vậy. Một ngụm thái âm lực phun ra, hóa thành cô gái xinh đẹp ở dạng khói đen. Cửu trưởng lão nhìn thấy hai vị đồng liêu đứng trong trận pháp quen thuộc, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vẻ mặt cổ quái với ánh mắt phức tạp. Các người cũng tới sao? Cô có chút không cam lòng, có chút không phục, có chút đắng chát. Nam phái lại có hai vị trưởng lão gặp phải độc thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng ở sâu trong lòng cô lại có chút cười trên nỗi đau của kẻ khác. Mình từng dính mưa, nhìn thấy người khác cũng dính mưa, thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Đây chính là nghề nghiệp tà ác. Hai vị trưởng lão Nam phái lạnh lùng nhìn cô chầm chầm. Ngươi vậy mà ủy thân cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sống không có tôn nghiêm như vậy, không bằng chết mẹ cho xong. Ngươi không xứng làm trưởng lão của Nam phái. Quên mình làm sao trở thành nghề nghiệp tự do rồi phải không? Vậy mà đi làm nô làm tỳ cho người trong trận doanh thủ tự. Mất mặt xấu hổ. Cửu trưởng lão mỉm cười nghe, chờ cho hai người mắng xong, cô thản nhiên nói. Giữa sống và chết, ta lựa chọn sinh tồn, có gì không ổn? Trở thành linh phó của chủ nhân có gì mất mặt chứ? Chủ nhân là người nhớ tình cũ nhất, linh phó âm thi lúc đầu đi theo hắn. Người trước thì tấn thăng thánh giả đỉnh phong, người sau thì càng bước vào cảnh giới chúa tể. Nếu như ta hầu hạ tốt chủ nhân, tương lai nó không chừng có thể bước vào cấp bậc cao hơn. Đừng nói là làm nô tỳ, ta chỉ hận mình không có thân thể, không cách nào hầu hạ hắn bằng sắc đẹp. Thấy hai vị đồng liêu ngày xưa giận tím mặt, cô cười tủm tỉm nói, trừ ngẫu nhiên cần phụ trợ chiến đấu thì ta đi theo chủ nhân, một là không bị vũ nhục, hai không phải chịu khổ chịu tội, không biết là có bao nhiêu nhẹ nhõm và vui vẻ. Ngẫu nhiên khúc mắc phát tác mắc bệnh, chủ nhân cũng có thể dùng nhật chi thần lực tẩy trừ tà niệm của ta. Nói đến đây, cô thay đổi giọng điệu lạnh lùng nói, các ngươi thân nằm trong luyện linh trận thì đã không cách nào tự bạo, lại không phản kháng được, nhất định là chỉ có thể trở thành linh phó. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đã rơi vào trong tay chủ nhân, không bằng giống như ta, bỏ gian tả theo chính nghĩa thì bớt chịu khổ một chút. Đạo cụ tài liệu của các ngươi đối với chủ nhân mà nói chỉ là phần thừa thêm vào, thực sự cho rằng là quan trọng như vậy sao? Có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Bây giờ giao ra thì chẳng khác gì nhập bọn, nếu không, tương lai trở thành linh phó, ngày ngày phải chịu chủ nhân ngược đãi tra tấn, tội gì phải thế? Vẻ mặt của hai vị trưởng lão thay đổi, người ta là dao thớt, còn ta là thịt cá, bọn họ quả thực không có năng lực đàm phán và phản kháng, tương lai trở thành linh phó cho dù là tự bạo cũng không được. Trương Nguyên Thành vỗ tay một cái mà nói, đạo cụ của các người vẫn như cũ là thuộc về các người sử dụng, ta sẽ không cần, cũng chướng mắt. Sau khi linh thể luyện chế thành linh phó thì tương đương đã chết, thẻ nhân vật tự động sẽ trở về linh cảnh, đồ vật trong ô vật phẩm tự nhiên cũng theo về. Hắn chướng mắt đạo cụ của hai vị trưởng lão, từ trong chiến đấu ban ngày không khó để nhìn ra, hai người không có đạo cụ cực phẩm, hơn nữa đều là cấp 7. Đạo cụ thiên tôn bây giờ đã chướng mắt đạo cụ cấp 7 ở phẩm chất trung bình và phẩm chất thấp. Chẳng qua, so với việc trở về linh cảnh thì không bằng lưu lại, đến lúc đó thì vẫn cho các linh phó của mình dùng. Linh phó cường đại thì chẳng khác nào là mình cường đại. Nghe được lời hứa của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai vị trưởng lão nam phái nhìn nhau, do dự dầu dĩ, tận tới một khắc đồng hồ mới lựa chọn thần phục. Trên thực tế, cho dù họ không có thần phục thì cũng khó thoát vận mệnh nô dịch. So với như vậy, không bằng giao ra đạo cụ và tài liệu. Từ nam phái đi ăn máng khác, thu về dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Công tác mới, cuộc sống mới. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh ôm Quan Nhã từ trong giấc ngủ nông tỉnh lại. Sau khi mặc quần áo tử tế, rửa ráy qua đơn giản những bộ phận cần thiết, hắn bóp nát ngọc phù truyền tống, cảnh vật nháy mắt mơ hồ rồi tiếp theo lại rõ ràng. Trong phòng nghị sự, phong cách thời trung cổ, bóng dáng của hắn xuất hiện ở vị trí của cái bàn dài bằng gỗ thịt phủ da thú. Mấy giây sau, từng bóng người trống rỗng xuất hiện trên chỗ ngồi. Hà Hồng Ngạo Thiên, Chỉ Sát Cung Chủ, Ma Nhãn Thiên Vương, Tiểu Viên và nữ sĩ Jojo. Mèo Ly Hoa từ ghế dựa lưng cao nhảy lên mặt bàn, dựng thẳng cái đuôi, cong sống lưng, lười biếng ngáp một cái rồi nói, họp vội vàng như vậy, lại muốn giết ai à? Tôi có thể xin về sau, để cho chó lông xoăn họp thay tôi được không? Không được, nữ sĩ Jojo. Trương Nguyên Thanh cười nói, cậu trưởng lão không phải thành viên bang phái chúng ta. Hắn quay sang nhìn về phía ba người khác mà nói, hội nghị hôm nay là hội nghị nội bộ của người chết trở về. Tôi muốn hướng mọi người tuyên bố hai việc. Một là tôi sắp tiến vào phó bản của Hiệp hội Mỹ Thần, tiến hành công phá phó bản theo kiểu marathon, dài đến 35 ngày. Trong thời gian đó mọi người nên tận khả năng thu mình lại, không nên gây chuyện. Hai, 35 ngày sau, mặc kệ là mọi người có chuyện gì tốt nhất, đều phải bỏ ra chút thời gian. Tôi sẽ ở ngay trong hôm đó an bài nhiệm vụ. Nữ sĩ Jojo mở to cái mắt mèo. Cậu chuẩn bị là trùng kích để tấn thăng Thái Dương Chi Chủ rồi sao? Mọi người ở đây vẻ mặt không giống nhau. Hà Hồng Ngạo Thiên có chút kinh ngạc, hắn thấy cường độ phó bản đoạn thời gian trước đã là cực hạn trong cực hạn, mặc kệ là tâm lý hay sinh lý đều sinh ra chút khó chịu, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn tiến hành thăng cấp kịch liệt hơn với cường độ cao hơn. Hắn là bị kích thích hay là cảm nhận được áp lực gì rồi? Tiểu Viên thì càng nhiều hơn chính là lo lắng, nhíu lông mày, làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi đêm qua quan tinh, phát hiện 2 tháng sau, vận mệnh không cách nào thôi diễn. Không cách nào quan sát. Điều này có nghĩa là 2 tháng sau, thiên hạ đại thế sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Cấp độ dính líu là rất cao. Tôi có dự cảm 2 tháng sau sẽ xảy ra việc lớn. Ma Nhãn Thiên Vương dựng thẳng lông mày. 2 tháng sau, điểm đạo đức lại sắp biến mất sao? Trương Nguyên Thanh nói, rất có khả năng. Có trách hắn lại vội vã thăng cấp. Đoàn người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý cạnh tranh ngai báu Thái Dương Chi Chủ. Bây giờ mới vỏn vẹn chỉ là chúa tể cấp 7, cách chúa tể đỉnh phong là xa, xa rất xa, chớ nói chi là cảnh giới bán thần, cho nên áp lực lớn cũng rất bình thường. 2 tháng, mà Nhãn Thiên Vương thấp giọng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, lần này thăng cấp, tôi sẽ không mang bất luận người nào theo nữa. Mọi người cố gắng ẩn núp đi, tôi sẽ cầu thông với Hiệp hội Mỹ Thần, định kỳ công bố tình huống, vượt qua phó bản. Mọi người có thể thông qua tin tức công bố mà hiểu được tình hình của tôi. Nếu như tôi chết trong phó bản, Hà Hồng Ngạo Thiên sẽ tiếp nhận vị trí bang chủ, trở thành lãnh tụ của mọi người. Không biết vì sao, Hà Hồng Ngạo Thiên cũng không cảm thấy cao hứng. Trong lúc tiến vào phó bản, tôi sẽ không cách nào cung cấp trợ giúp cho mọi người. Đạo cụ trong kho hàng bang phái tôi sẽ giao lại cho Hà Hồng Ngạo Thiên. Nếu như gặp chuyện thì mọi người cứ tìm hắn. Trương Nguyên Thanh nói, còn nếu không có vấn đề gì thì tan họp. Chờ một chút, Chí Sát Cung Chủ giơ tay lên hỏi, luyện phó bản Hiệp hội Mỹ Thần, sẽ xuất hiện việc ngủ với nữ nhân không? Tiểu viên lập tức mắt sáng rực nhìn lại, tựa như con sư tử cái thủ hộ lãnh địa của mình. Trương Nguyên Thanh tựa như không nghe thấy, mặt không đổi sắc nói, tan họp. Hắn dẫn đầu rời khỏi phòng hội nghị. Chicago, ở cao ốc hoàn thành, tòa kiến trúc cao nhất Chicago này như hạc giữa bầy gà, dựng đứng sừng sững trong khu vực trung tâm phồn hoa. Trong tòa nhà có trụ sở của công ty đầu tư, công ty chứng khoán, câu lạc bộ dưỡng sinh, siêu thị, phòng ăn, cùng với ngân hàng. Ra vào cũng là đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng mà so với những tập đoàn tài lực hùng hậu này thì cao ốc hoàn thành, ở trong lòng đám đàn ông Chicago còn có một cái tên khác, đó là Yêu Tinh Chi Thành. Tựa như mỹ nữ của toàn liên bang tự do đều tụ tập ở nơi này. Từ lễ tây đến lễ tân đến nhân viên ngân hàng, đến các em gái ở cửa hàng cao cấp cùng với nữ quản lý cấp cao công ty đầu tư chứng khoán. Phàm là phụ nữ đã đi làm ở chỗ này thì đều có vẻ đẹp, phong tình kinh người. Nếu như không phải Yêu Tinh Chi Thành trong truyền thuyết, thì sao có thể tụ tập đến nhiều người đẹp như vậy? Đàn ông Chicago thích nhất là đi ngang qua cao ốc hoàn thành. Tinh anh trong giới kinh doanh cùng với những người giàu cũng thích đến cao ốc hoàn thành để làm nghiệp vụ, thể nghiệm sự phục vụ của các yêu tinh. Chính bởi vì như vậy mà cao ốc hoàn thành là kẻ địch chung của phụ nữ ở Chicago. Bé gái 3 tuổi nhắc tới cao ốc hoàn thành cũng muốn nhổ một bãi nước bọt. Tư bản đối địch cũng phi thường kiêng kỵ cao ốc thủ đoạn của hoàn thành. Dù sao sức quyến rũ của yêu tinh là không cách nào ngăn cản. Người bên dưới không chịu được dụ hoặc. Ngay cả các thủ lĩnh tập đoàn tài chính cũng nhịn không được mà muốn phản quốc. Tiền nhiệm thị trưởng Chicago rất là biết đầu cơ. Lúc mà tranh cử thì dõng dạc diễn thuyết, nói chỉ cần mình lên làm thị trưởng nhất định sẽ tiến hành lên án đối với tập đoàn Hoàn Thành thuộc về cao ốc Hoàn Thành, lấy sự cạnh tranh bất chính, cung cấp phục vụ tình sắc cho giới kinh doanh và nhân viên chính phủ. Năm đó hắn lấy số phiếu dẫn trước rất xa để thắng lợi được tranh cử, sau đó hắn cũng trở thành khách quen của cao ốc Hoàn Thành. 9 giờ sáng, cao ốc Hoàn Thành đã xuất hiện một màn xưa nay chưa từng có. CEO Hoàn Cầu Đầu Tư kiêm phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Thành Eddie Diana dẫn tất cả nữ cao tầng của cao ốc Hoàn Thành lặng lặng đứng ở cửa ra vào của cao ốc, tựa như đang nghênh đón khách nhân tôn quý nào đó. Các nữ cao tầng mặc váy bút chì tất đen, bọc đôi chân đẹp thon dài, kiểu tóc thời thượng đẹp đẽ với gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười, hoặc là quyến rũ, hoặc là thanh thuần mềm mại, hoặc là ngọt ngào đáng yêu, hoặc lãnh diễm cao quý, thực sự tạo thành một phong cảnh đẹp đẽ. Các tinh anh tiến về khu trung tâm hành chính đi làm nhao nhao dừng bước chân, quẹt thẻ. Không phải lấy điện thoại ra chụp ảnh thì chính là thông báo cho đồng nghiệp trong công ty tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí có phóng viên mang theo cả thợ quay phim chen chúc vào đám người. Phụ cận có mấy đài truyền hình. Các nhân viên an ninh cao ốc Hoàn Thành cao lớn khỏe mạnh với vẻ mặt lạnh lùng giữ gìn trật tự. Mọi người đều châu đầu ghé tai suy đoán có thể là đại nhân vật tài phiệt nào đó đến thăm hoặc là một vị quan chức lớn nào đó của chính phủ liên bang. Tập đoàn Hoàn Thành từng tiếp đãi rất nhiều đại nhân vật, cũng không thấy những cô gái này ra cửa cao ốc để tiếp khách. Là tổng thống sao? Tổng thống tới, quy cách cũng không phải là như vậy. Chưa thấy FBI và xe của cảnh sát liên bang. Lúc này một chiếc xe thương gia cao cấp sáng bóng từ đường lớn đi tới, trong ánh mắt chờ mong và kích động của người vây xem, đỗ ở cửa ra vào cao ốc. Hàng phía sau phong cảnh đẹp đẽ có một người đẹp, tóc vàng, mắt sáng lên, bước đôi giày cao gót, đi bước nhỏ, vội tiến lên nghênh đón mở cửa xe. Trong khoang xe một người trẻ tuổi chui ra, gương mặt phương Đông đeo kính râm, áo mỏng quần dài, trông rất nhàn nhã, tầm thường. Ngài Nguyên Thủy, ngài tới rồi. Trong mắt của Annie lóe ra ánh sao, cực kỳ giống một cô vợ nhỏ. Cô quạnh ở khuê phòng nhiều năm, bỗng nhiên lại nhìn thấy phu quân tới sủng hạnh. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn quanh, thấy chung quanh đen nghịt đám người vây xem, trong lòng tự nhủ, ổ cái đạch má, các người làm cái gì vậy? Làm sao còn có cả phóng viên, phô trương lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng đang diễn cái phim Chiến thần Hoa Hạ quân lâm phương Tây chứ. May mắn là mình đã dịch dung. Đã lâu không gặp, tiểu thư Annie. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không tự chủ lướt qua Annie nhìn về phía hai hàng người đẹp. Cho dù là đã nhìn quen tuyệt sắc, hắn giờ phút này cũng có một loại rung động, váng đầu hoa mắt. Người đẹp tuyệt sắc cũng quá là nhiều đi, các loại kiểu dáng đều có. Khó trách là ma quân lại lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Nghề nghiệp ái dục là món quà mà linh cảnh ban cho đàn ông nha. Trương Nguyên Thanh khó khăn để kiềm chế suy nghĩ của mình. Nhìn đài nà nữ sĩ ở trên mặt tràn đầy nụ cười chào đón, nửa nghi hoặc nửa cảnh giác hỏi. Hiệp hội Mỹ thần chờ mong tôi đến vậy sao? Cùng lúc nói chuyện hắn không ngừng, trấn an tâm linh của mình, áp chế gợn sóng cứ nổi lên cuồn cuộn trong đáy lòng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.